Tiên ma đồng tu, chương 435, tình ti nhiễu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, cảm nhận được Tư Đồ Phong thống khổ, Diệp Tiểu Xuyên cứ như vậy ngây người một lúc, động tác trong tay chậm một ít, dưới chân bộ pháp cũng mất trật tự, nguyên gốc thẳng ở vào bị áp chế trạng thái. Mặc Tiểu Đề, bỗng nhiên phản kích, Nguyệt Kinh Luân vung tay mà ra tỉnh chỉ vi kiếm, theo nàng chỉ kiếm dẫn dắt, hình trăng lưỡi liềm hình dáng Nguyệt Kinh Luân hướng phía Diệp Tiểu Xuyên gào thét chém tới. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, không còn có tâm tư suy nghĩ Tư Đồ Phong tâm tình, bây giờ đối với giao trước mắt cường địch Mặc Tiểu Đề mới đúng đứng đắn. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Phong kiếm đẩy ra Nguyệt Kinh Luân tập kích, kết quả còn không đợi hắn phản kích, ở giữa không trung đánh đi một cái xoáy, Nguyệt Kinh Luân tại một mực xoay tròn gào thét mà đến. Ngay tại lúc đó, lôi đài chu vi bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt bạch sắc xúc tu sợi tơ thứ đồ tầm thường, lóe yêu dị màu xám trắng sáng bóng, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cuốn tới. Copy nội dung từ truyện 88, con mẹ nó, lại là tình ti nhiễu, không phải nói thật là gần chiến đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mắng một tiếng, một kiếm lại lần nữa chấn khai lượn vòng tới Nguyệt Kinh Luân, trong tay thần kiếm chỉ thiên, trong lúc đó cuồng phong gào thét khí thế bức người, rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí xuất hiện ở thân thể của hắn, chu vi cấp tốc xuyên thẳng qua, số lượng không nhiều lắm, ước chừng chỉ có thiên chuôi, nhưng mỗi một chuôi thanh sắc kiếm khí uy lực cũng không nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc tình ti nhiễu cái này hợp hoan phái cổ quái dị bảo cũng không biết là lai lịch gì, những cái kia sáng lên bạch tia cuốn lấy một cây chuôi thanh sắc kiếm khí, vậy mà giống như mạng nhện, giống như những cái kia bạch tia thậm chí có mạnh phi thường dính tính, một khi thanh sắc kiếm khí bị cuốn lấy, lập tức sẽ vọt tới càng nhiều nữa bạch tia đem chuôi này kiếm khí cuốn cùng xác ướp, tựa như được chuôi này kiếm khí lập tức liền phế bỏ. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ ba đánh bay Nguyệt Kinh Luân về sau, kêu lên. Mạc tiên tử, người không nói danh dự a, đã nói rồi đấy cận chiến, vậy mà từ lúc âm thầm chu vi bày ra thiên la địa võng, may mắn bổn thiếu hiệp còn có chút bổn sự, bằng không thì thật sự sẽ gặp ngươi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này rõ ràng chiếm cứ thượng phong Mạc Tiểu Đề khanh khách cười không ngừng, một bên gia tốc khống chế tình ti nhiễu cùng Nguyệt Kinh Luân tiến công Diệp Tiểu Xuyên, một bên kiều mị cười nói. Ta là một cái nhu nhược tiểu nữ tử, ngươi là một cái uy mãnh nam nhân, ngươi sẽ không thật sự cùng ta như vậy tính toán chi li a? Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, tiện tay một kiếm lần thứ tư đánh bay Nguyệt Kinh Luân, kêu lên. Không phải là tin chuyện ma quỷ của ngươi thiếu chút nữa bị ngươi đánh bại ư, chính là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, thần kiếm lại một lần nữa chỉ hướng trời xanh, mấy ngàn chuôi thanh sắc kiếm khí cấp tốc ngưng kết thành hình, cái này một ít những cái. Kia bạch tia cũng có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt rái, 1000 chuôi thanh sắc kiếm khí, những cái. Kia bạch tia có thể rất dễ dàng liền đem mỗi một chuôi kiếm khí cuốn lấy, thế nhưng thoáng cái xuất hiện ít nhất 5000 chuôi kiếm khí, đều muốn toàn bộ cuốn lấy, thật là khó khăn vô cùng. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cho dù Mặc Tiểu Đề toàn lực thúc dục chân nguyên, khống chế tình ti nhiễu pháp bảo, thế nhưng tối đa miễn cưỡng chỉ có thể cuốn lấy trong đó 3000 chuôi thanh sắc kiếm khí, còn dư lại 2000 chuôi kiếm khí, Diệp Tiểu Xuyên hầu như không hề giữ lại toàn bộ bắn về phía Mặc Tiểu Đề. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc Tiểu Đề chứng kiến rậm rạp chằng chịt như châu chấu giống như thanh sắc kiếm vũ trước mặt phóng tới, khuôn mặt biến đổi, không thể không thu hồi Nguyệt Kinh Luân hồi phòng chống cự Diệp Tiểu Xuyên thúc dục thần kiếm bát thức. Vốn là hình trăng lưỡi liềm hình dáng Nguyệt Kinh Luân, giờ phút này bởi vì tốc độ cao xoay tròn, thoạt nhìn giống như là một cái hình tròn yêu nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, vô số kiếm khí chỉ cần vừa tiếp cận Mặc Tiểu Đề 4 xích khoảng cách lập tức đã bị tốc độ cao lượn vòng Nguyệt Kinh Luân đánh nát, đồng thời, lôi đài phiến đá thượng, trời xanh thượng, thậm chí ngay cả lôi đài màn nước kết giới thượng, vậy mà sinh trưởng ra rậm rạp chằng chịt bạch tia, những thứ này bạch tia càng thêm vừa thô vừa to, khoảng chừng lớn bằng ngón cái, phảng phất bạch sắc dài mảnh dây leo, toàn bộ trên lôi đài tựa như biến thành một cái kinh khủng dây leo thế giới. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, đang xem cuộc chiến đệ tử cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Thập Cửu giật mình hỏi đáp bên người Cổ Kiếm Chỉ, nói. Đại sư huynh, đây là cái gì yêu thuật? Cổ Kiếm Chỉ yên lặng lắc đầu, nói. Đây không phải yêu thuật, là pháp bảo tình ti nhiễu. Trảm tương tư tình ti nhiễu, thán biệt ly, tiếu hồng trần, riêng có hợp hoan phái tứ đại dị bảo danh xưng là trước kia chỉ nghe qua tình ti nhiễu, không nghĩ tới nó như thế quỷ dị khó chơi. Cho tới bây giờ, Mặc Tiểu Đề một mực ở âm thầm thi triển tình ti nhiễu, còn không có lộ ra tình ti nhiễu bản thể là cái dạng gì nữa trời. Copy nội dung từ truyện 88, Chúng đệ tử nghe xong Cổ Kiếm Trì như vậy một giải thích nhao nhao biến sắc. Giới Sắc hiện tại có chút luống cuống, hắn cũng chỉ là nghe nói Mạc Tiểu Đề pháp bảo là Tình Ti Nhiễu, cũng không nghĩ tới Tình Ti Nhiễu lợi hại như vậy, vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên là bao thắng, cho nên hắn điên cuồng thua ma giáo đệ tử đặt cược trọn vẹn hơn 520A, nếu Diệp Tiểu Xuyên thua trận tỷ thí, vậy cũng liền thảm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến chính mình thần kiếm bát thức phá không hết Mạc Tiểu Đề Nguyệt Kinh Luân, Diệp Tiểu Xuyên thi triển mấy ba liền buông tha, kết quả vừa đình chỉ thi triển, toàn bộ trên lôi đài vậy mà dài ra rậm rạp chẳng chịt xúc tu. Những cái, kia ngón tay thô bạch sắc xúc tu vô cùng trường, giống như một mảnh dài hẹp độc xà, hơi bất lưu thần, hai cái chân mắt cá chân cuốn lấy, hắn đều muốn bay lên dãy rùa, lại bị bay lên, tiện tay một kiếm chém đứt về sau, theo bốn phương tám hướng cấp tốc kéo dài mà đến bạch sắc xúc tu, cũng đã một lần nữa cuốn lấy chân của hắn mắt cá chân, bụng dưới, cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tình Ti Nhiễu, Ngọc Cơ Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiện tại liền Diệp Tiểu Xuyên một người Thương Vân đệ tử tại tỷ thí, cho nên Ngọc Cơ Tử chủ yếu lực chú ý cũng đặt ở số 9 trên lôi đài, bắt đầu không nhìn ra những cái. Kia bạch sắc ánh sáng là cái gì, bây giờ nhìn đến những cái. Kia bạch sắc như tơ này, như xúc tu thứ đồ tầm thường xuất hiện, như thế nào còn đoán không ra đến. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Nhất Diệu Tiên Tử mỉm cười nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu lịch duyệt uyên bác, làm cho người bội phục, không sai, chính là ta phái đoàn tụ tổ sư truyền thừa xuống bốn kiện dị bảo một trong, Tình Ti Nhiễu. Càn Khôn Tử nhìn thoáng qua vẻ mặt âm trầm Ngọc Cơ Tử, bỗng nhiên cười nói. Tình Ti Nhiễu từ trước đến nay là Hợp Hoan phái bất truyền bí mật, qua nhiều năm như vậy chỉ nghe kỳ danh, cái này còn giống như Dạ Dạ lần thứ nhất xuất hiện ở Đoạn Thiên Nhai đấu pháp trên lôi đài A, copy nội dung từ truyện 88. Nhất Diệu Tiên Tử cười gật đầu, nói. Môn hạ của ta có 10 cái chân truyền đệ tử, nhưng rất thành dụng cụ liền Nhanh Nhẹn cùng Tiểu Mạc hai người, ta đem Trảm Tương Tư ban cho Nhanh Nhẹn, Tình Ti Nhiễu ban cho Tiểu Mạc, cho nên tại bắt đầu trước ta mới đúng Tiểu Mạc như thế có lòng tin. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, ngươi bây giờ còn cảm thấy học trò của ngươi chính là cái kia đệ tử có thể thắng được ư? Ngọc Cơ Tử không vui biểu lộ rất nhanh liền biến mất, dù sao cũng là một phương đại lão, khí độ cùng lòng giả cũng không thiếu khuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cười nói, Tình Ti Nhiễu tuy nhiên lợi hại, cũng không phải vô tích có thể tìm ra, ta tin tưởng Diệp Sư Điệt có thể phá vỡ hết thảy chướng ngại. Phiêu Miễu Các Đoạn Tình Tiên Tử Tô Tiểu Yên gật đầu, nói. Nửa năm trước ta đã thấy cái này Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần một hồi đấu pháp tỷ thí, hắn luôn có thể sáng tạo ra làm cho người sợ hãi thán phục kỳ tích. Cái kia Tiểu Mạc cô nương mặc dù có Tình Ti Nhiễu loại này pháp bảo nơi tay, nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh kiếm kia cũng không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, Thác Bạt Vũ tiếp lời nói, như thế nói đến, Đoạn Tình Tiên Tử là so sánh xem trọng số 9 lôi đài Thương Vân đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Tô Tiểu Yên thản nhiên nói, ai xem thường Diệp Tiểu Xuyên, đều bại rất thảm, Tình Ti Nhiễu dù thế nào lợi hại, cũng bất quá chẳng qua là một kiện pháp bảo mà thôi, Mạc Tiểu Đề chui không có đạt tới linh tịch cảnh giới, căn bản không cách nào phát huy Tình Ti Nhiễu trong truyền thuyết trói buộc thiên địa vạn vật cao nhất uy lực, mà Diệp Tiểu Xuyên ban đầu là thành công thúc dục một vòng Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết, đây là ta tận mắt nhìn thấy, Thác Bạt Tông Chủ, ngươi cảm thấy là Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết có thể hay không phá vỡ Tình Ti Nhiễu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.